Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài uống rượu nên vẫn đang ngủ say. Anh cả, Cố Nguyệt Hoài đẩy anh ấy vài cái thì Cố Đình Hoài mới từ từ tỉnh dậy. Anh ấy có chút mê mang xoa ánh mắt. Em gái, sao thế, có phải đau đầu hay không? Anh dẫn em lên trấn trên khám bệnh nhé. Nói xong, Cố Đình Hoài từ trên giường bật người dậy ngay tức khắc. Cố Nguyệt Hoài cong mắt môi, lấy ngón trỏ đặt ngay môi, ý bảo anh ấy nói nhỏ thôi. Cố Đình Hoài khựng lại, vừa định hỏi gì đột nhiên lại phát hiện Nhậm Thiên Tường ngủ ở bên cạnh mình không thấy đâu cả. Trong lòng anh ấy lộp bộp một tiếng, ngay sau đó liền dâng lên một ngọn lửa giận. Nhưng nhìn đến em gái không bị tổn hại gì đứng ở chỗ này lại sinh ra nghi ngờ. Có chuyện gì với lão Nhậm sao? Hay là ra ngoài đi tiểu? Cố Nguyệt Hoài nhỏ giọng nói. Anh cả, Nhậm Thiên Tường mới vừa mò vào phòng em có ý đồ không tốt. Nhưng cũng may là bị em đánh cho hôn mê rồi. Cố Đình Hoài nghe vậy thì thân thể run lên. Vẻ giận dữ trên mặt không thể che lấp. Uổng cho anh ấy còn xem Nhậm Thiên Tường như anh em. Cho dù có thích em gái anh ấy thật nhiều thì cũng nên áp dụng con đường đúng đắn. Theo đuổi một cách đàng hoàng, sao lại làm ra trò này? Phá hủy danh dự của Nguyệt Hoài như vậy thì sau này làm sao cô còn ngẩng đầu làm người? Thứ ôn thần này, Cố Đình Hoài vén tay áo lên rồi đứng dậy muốn đi dạy dỗ Nhậm Thiên Tường. Anh cả, đừng xúc động. Cố Nguyệt Hoài giữ chặt Cố Đình Hoài lại, nhìn thoáng ra bên ngoài rồi hạ thấp giọng xuống. Anh cả, em nghe Trần Nhân nói Nhậm Thiên Tường thích điền tĩnh. Nửa đêm anh ta mò vào phòng em nhất định là vì muốn chiếm tiện nghi lại không muốn chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta liều bắt chuyện này không buông thì không chừng anh ta còn có thể phá hủy danh dự của em ở trong thôn. Nói rằng do em chủ động, Cố Đình Hoài nghe vậy. Chau mày lại, anh ấy cũng biết tiếng tăm của em gái mình ở thôn Đại Lao Tử ra sao. Nếu đại đội nghe nói đến chuyện này, khẳng định sẽ tin lời nói của Nhậm Thiên Tường. Nếu chuyện này làm cho Nguyệt Hoài gánh chịu tội danh làm người không đàng hoàng thì làm sao bây giờ? Cố Đình Hoài cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống. Ổn định tâm trạng lại nói, vậy em nói phải làm sao? Anh nghe lời em hết. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh ấy một cái, giọng điệu không hề thay đổi. Em nghe Trần Nhân nói rằng người Nhậm Thiên Tường thích là điền tĩnh. Như vậy đi, anh cả lột quần áo anh ta ra rồi quăng vào sân nhà điền tĩnh. Làm vậy thì anh ta muốn dội nước bẩn lên đầu em cũng không thể. Nói không chừng anh cả còn có thể tác hợp được một chuyện tình tốt nữa đấy. Nhậm Thiên Tường thích điền tĩnh là chuyện của kiếp trước. Nhà họ Cố ở cách vách nhà họ Điền. Cô kết hôn với Nhậm Thiên Tường lại là điều kiện thuận lợi cho anh ta và Điền Tĩnh gặp nhau. Dần dà, Nhậm Thiên Tường cũng yêu Điền Tĩnh. Tiếc là yêu mà không được. Đời này, cô phải giúp chồng trước của mình một lần, để anh ta thỏa mãn ôm người đẹp về nhà mới được. Cố Đình Hoài nghe vậy thì sắc mặt thay đổi. Anh ấy chần chờ một chút, trong giọng nói có chút không đành lòng. Em gái, lỗi của Nhậm Thiên Tường thì anh ta phải chịu một mình. Sao phải liên lụy Điền Tĩnh? Có chuyện này có lẽ em chưa biết. Tình cảm của anh hai em đối với Điền Tĩnh. Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài tối lại. Dưới đáy mắt cuồn cuộn sóng. Giọng nói của cô rất nhẹ. Giống như đang bình tĩnh kể chuyện. Trần Nguyệt Thăng đã chuẩn bị gom góp tiền để cầu hôn Điền Tĩnh. Anh hai ngoại trừ có gương mặt ra thì có gì có thể so sánh với Trần Nguyệt Thăng. Anh cả cảm thấy Điền Tĩnh sẽ vừa ý anh hai. Cố Nguyệt Hoài không có cách để kể về chuyện kiếp trước. Nhưng muốn làm tiêu tan băn khoăn của Cố Đình Hoài cũng không khó. Anh ấy biết rất rõ cô thích Trần Nguyệt Thăng đến thế nào. Cho nên là vì đứa em gái không biết cố gắng như cô thì anh ấy sẽ ra tay. Đúng thật vậy. cô vừa nói xong lời này thì đôi mày của Cố Đình Hoài nhíu chặt lại. Trần Nguyệt Thăng thích Điền Tĩnh. Chuyện này khó đây. Trần Nguyệt Thăng là người được phụ nữ chào đón nhiều như thế nào thì không cần nhiều lời. Người ta có tương lai, gia cảnh trong nhà cũng tốt. Nếu để cho Điền Tĩnh chọn, nói không chừng ngay ngày mai hai người sẽ đến công xã lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Cách chương.